tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tokyo từ ốc đảo trở về khu an toàn, lên chợ đêm trực tuyến tìm hiểu về tinh hạm và xe từ, dạo quanh một vòng, thị trường tinh hạm và xe từ đều bị lũng đoạn, xe thì do công hội lũng đoạn, còn tinh hạm thì do quân đội lũng đoạn. Ngá tinh hạm đều từ 3 triệu trở lên, tinh hạm dân dụng nhỏ nhất đã vĩnh viễn hết hàng, mà xe từ thì giá rẻ hơn nhiều lắm, không chỉ có xe mới, còn có xe đã sử dụng, xe cũ thì tầm 7 vạn, xe mới thì 100 ngàn, Tokyo từng trải qua tận thế hỗn loạn, tự nhiên quyết định tích góp tiền mua xe mới. Cô định lập chủ đề bán thịt dị thú cấp 3 đã ướp muối phơi khô, liền thấy trong hộp thư một chủ đề hỏa tốc. Ayatola, thịt dị thú giá 200 có còn nữa không? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mua giá cao. Tokyo, ồ, một tiếng Atula là tên giả của cô ở tinh tế, có người tìm cô. Tokyo mở thư ra, chủ lầu là tên ngốc nhiều tiền, đúng là một tên ngốc đã giám định xong. Hiện tại không phải đang lưu hành tinh hạm có chức năng sưởi thịt dị thú sấy khô bắt đầu có giá sao? Thịt dị thú là đá năng lượng à, bán đắt như thế có ngốc mới mua. Rất nhiều người đều mỉa mai người chủ topic trên, chủ lầu vẫn cứ không lên tiếng, mãi tới trang sau mới xuất hiện nội dung khác. Tôi vì chủ lầu nói một câu tuần trước có mua 2 cân thịt dị thú, loại 200 đá năng lượng 1 cân đó, ăn lại rất ngon, mềm, ngon đến phát khóc. Từ nhỏ đến lớn đã ăn qua vô số thịt dị thú, thịt cự xì quái ngư cấp 3 cũng ăn qua, nhưng thịt lần này không giống. Dùng giá cao để mua, mua số lượng lớn. Vốn là một chủ đề phổ thông lại trở thành hot topic thịt cấp 3 dị thú được nói đến rất mơ hồ, mọi người đều dồn dập giao cần mua thịt dị thú. Tokyo nghĩ có thể đại khái là vì thịt dị thú của tinh tế trước đó chưa xử lý sạch phóng xạ ảnh hưởng đến độ tươi mới của thịt, vì đó chất và vị thịt ăn không tốt, thế nhưng thịt dị thú của cô chính là tinh khiết không phóng xạ. Có điều Tokyo trời sinh cảnh giác không đáp lại nội dung của chủ nhà, mà cô tự tạo ra một chủ đề mới. Công hội, bán thịt dị thú cấp 3 đặc chế đã hong khô, 500 một cân, số lượng 50 cân. Bởi vì tài khoản trực tuyến không thể sửa, cô vẫn dùng tên Atula, chủ đề vừa đăng lên, hộp thư cá nhân của cô liên vang lên không ngừng. Muốn hết, cướp lấy hết 50 cân, cướp có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy 10 cân, lầu 1 chính là ma quỷ sao, lầu trên đều là ma quỷ sao, phía dưới nhanh chóng xây lên 100 lầu, đều là những người muốn mua hết, còn có người muốn tổ đội đi giết cự xì quái ngư cấp 3. Trong khoảng thời gian ngắn đã nhấc lên một hồi phong ba về cự xì quái ngư. Tokyo xem đến líu lưỡi, người có tiền ở Hắc Tinh thật sự nhiều. Một cân thịt giá 500 lại bị cướp sạch trong một giây. Tokyo dần dần phát hiện năng lực tiêu phí của người tinh tế đặc biệt mạnh, có lẽ phóng xạ quá mạnh, con người mỗi ngày đều bước trên bờ vực tử vong, vì lẽ đó người nơi này đặc biệt yêu thích hưởng thụ, mà đồ ăn và vũ khí chính là niềm theo đuổi lớn nhất của họ. Tokyo đem 50 cân thịt đã hong khô gửi đến quỹ đồ công cộng, trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền nhìn thấy tin tức về đá năng lượng gửi đến, nhất thời hưng phấn lăn lộn trên giường một hồi, nơi này rõ ràng khắp nơi đều là vàng. Cô nhanh chóng lên mạng đặt một chiếc xe từ mới toanh, đợi ngày mai đi lấy hàng, sau đó mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghiên cứu bí mật của Liên bang lão viện trưởng đứng ngồi không yên trong phòng thí nghiệm, luôn nhìn về hướng cửa. Viện trưởng, đến rồi, mua được. Một nghiên cứu viên hưng phấn chạy vào, 7,8 nghiên cứu viên khác cũng xông tới. Nhanh lấy ra để đo lường. Cậu xác định chắc chứ, đây chính là 2 vạn năm tiền dưỡng lão mà viện trưởng móc ra để mua thịt khô đó. Không sai được, nghiên cứu viên trẻ tuổi lau mồ hôi, cười lộ răng nói. 24 giờ tôi đều nhìn kỹ ID của cô ấy, vừa lập xong chủ đề là tôi liền cướp lấy. Vừa nói xong đã để lộ đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ vì thức đêm. Lão viện trưởng mỉm cười, vỗ vỗ vai vị thực tập sinh này, tự ái nói. Tiểu xin, lần này vất vả cho cậu rồi, trước tiên đi thực hiện đo lường đi. Lão viện trưởng lấy thịt dị thú cấp 3 được hong khô trong túi đồ, thấy từng miếng được cắt rất đều, phơi khô tỏa ra vị thịt và mặn, không có chút mùi tanh đạm mang theo phóng xạ như những loại thịt trước đây, nhất thời tinh thần trở nên hưng phấn. Lão viện trưởng cẩn thận cắt lấy một khối nhỏ thịt quý giá, đi làm kiểm tra phóng xạ. Sự tình phải nói về một năm trước, quân đội cùng viên nghiên cứu cao cấp của Tử Tinh bí mật hợp tác, do lão viện trưởng Rally dẫn dắt một tiểu đội nghiên cứu viên ở Hắc Tinh nỗ lực thăm dò bí mật lớn nhất của nguồn phóng xạ và đá năng lượng. Những nghiên cứu viên này đều là những nhân tài từ các trường học thuộc liên minh, vô cùng xuất sắc, trợ cấp đến Hắc Tinh nghiên cứu cũng phi thường phong phú, vì đó sinh hoạt vẫn xem như là giàu có, thỉnh thoảng cũng có thể mua chút thịt dị thú để cải thiện bữa ăn. Một tuần trước, một thực tập sinh đánh bậy đánh bạ ở chợ đêm trực tuyến mua được thịt dị thú cấp 3 rất chân quý, bởi vì quý nên chỉ mua 2 cân, trở về ăn một lần, ăn ngon đến phát khóc, chờ đến khi ăn xong mới nhớ tới thịt này rất đặc biệt, theo thói quen nghề nghiệp liền đem đi kiểm tra đo lường, sau đó liền kiểm tra ra giá trị phóng xạ là không. Lần này toàn bộ phòng thí nghiệm đều sôi trào, không phóng xạ là khái niệm gì? Thật giống như bệnh nhân nan y quanh năm bị đau đớn dằn vặt đột nhiên phát hiện thuốc có thể chữa trị, việc này nên được ghi vào lịch sử của tinh tế, không, phải gọi là sửa đổi toàn bộ vận mệnh của tinh tế. Một tuần sau đó, toàn bộ nghiên cứu viên cùng thực tập sinh cái gì cũng không làm, chỉ canh giữ tài khoản Atula trên chợ trực tuyến, tất nhiên cái chủ đề thu mua giá cao cũng chính do bọn họ lập. Chờ đợi một tuần, suýt nữa bọn họ đã từ bỏ, Tô Kiều mới phát hiện nội dung này, sau đó liền phát sinh chuyện một giây cướp mất 50 cân thịt khô đã nói. Lão viện trưởng đem khối thịt được cắt nhỏ đặt lên máy kiểm tra chỉ chốc lát nhìn trên thiết bị giá trị phóng xạ là không, cả người run rẩy kích động đến nước mắt chảy dài, một phát chụp cánh tay trợ thủ của mình, run rẩy hỏi lại. Han, trò nhìn xem, có phải thầy hoa mắt hay không? Bác sĩ Han, đội phó tiểu đội nghiên cứu, nổi tiếng gàn bướng khắp Tử Tinh cũng hiếm khi thay đổi sắc mặt, luôn mãi xác nhận, sau đó nói. Viện trưởng là không phóng xạ. Viện trưởng, bác sĩ Han, thật sự không có phóng xạ, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cự sỉ quái ngư trong cơ thể không có giá trị phóng xạ? Viện trưởng, đây không phải chính là đột phá trong tiến trình nghiên cứu của chúng ta. Chúng ta có cách tiếp cận, các nghiên cứu viên đều vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trước tiên chỉ cần chúng ta biết, ai cũng không cho phép để lộ ra, tránh tạo ra dung chuyển lớn trong hắc tinh. Âm thanh nghiêm khắc của bác sĩ Han vang lên. Ở đây đều là tâm phúc của ông và viện trưởng, trải qua tầng tầng khảo sát của quân đội liên bang, có điều bác sĩ Han vẫn nhấn mạnh thêm một lần. Bác sĩ, chúng tôi biết nặng nhẹ, đã rõ, toàn bộ đều nhanh chóng tỏ thái độ, chúng ta cần xác định một lần nữa phương hướng nghiên cứu, trước tiên nghiên cứu về cự sỉ quái ngư và các dị thú sống trong môi trường nước. Tất cả những thịt dị thú ở Hắc Tinh đều mua một ít về làm kiểm tra. Bác sĩ Han phân phối. Mọi người đều kích động tiếp tục làm nghiên cứu, mà lão viện trưởng cùng bác sĩ Han thì gương mặt nghiêm trọng đem 50 cân thịt dị thú khô đi vào văn phòng. Viện trưởng Rally đi lại trong phòng làm việc, tâm tình kích động đã bình ổn, thế nhưng lại sinh ra lo lắng vô cùng. Ngàn năm qua tinh tế chưa từng ngừng biến động, mâu thuẫn giữa chính phủ và quý tộc ngày càng sâu, tinh đạo thì luôn dòm ngó, một năm trước Mặc Tu mất tích ở vực sâu khu 9, hầu như có thể kết luận là đã ngã xuống, lão thượng tướng kiêm gia chủ Mặc gia cực kỳ bi thương, thân thể ngày càng lụn bại, một khi truyền ra bất cứ tin tức nào về tiến triển đột phá của nghiên cứu phóng xạ ở Hắc Tinh, đều có khả năng gây ra bạo động. Han, giúp thầy liên lạc với quân khu, thầy muốn gọi điện thoại. Lão viện trưởng nói, bác sĩ Han giật mình. Viện trưởng, hiện tại chúng ta vẫn chưa điều tra rõ ràng, đến cùng là cơ thể cự sỉ quái ngư không có phóng xạ hay là dị thú của Hắc Tinh phát sinh biến dị, nếu tùy tiện liên hệ với Mặc Thượng Tướng, có thể gây ra bất an hay không? Lão viện trưởng đấm đấm chiếc chân bị thấp khớp của mình, ngồi trên ghế kích động nói. Trò không hiểu tầm quan trọng của Hắc Tinh 12 vực, bây giờ đã xuất hiện thịt dị thú không phóng xạ cho thấy Hắc Tinh của phóng xạ ở ngay trong Hắc Tinh, ngay dưới mắt của chúng ta, nhất định phải thông báo để quân khu sớm chuẩn bị. Có thể tìm được người tên Atula không? Đặc thù của Hắc Tinh dẫn đến tên của thẻ đen không phải tên thật, hơn nữa người này quá mức cảnh giác. Khu an toàn có 10 vạn lưu vong giả, muốn tìm ra Atula có chút khó khăn. Bác sĩ Han nói, nhất định phải tìm được người gọi Atula này, hơn nữa phải bí mật tìm kiếm, không thể để người khác biết. Cùng ngày viện trưởng Rally liền liên hệ với quân khu và viên nghiên cứu Tử Tinh, chính phủ mở họp suốt đêm, bí mật truyền ra vài mật lệnh, viện nghiên cứu Tử Tinh cũng phái thêm một đôi nghiên cứu viên tinh anh, ngồi tinh hạm quân khu, nửa tháng sau đến Hắc Tinh 12 vực cách chương.